Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 23, Ngô Ngục sự thật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng nhỏ thấp thoáng đang bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo, cứ đi rồi lại đi chẳng còn nơi nào để về nữa. Trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thì bây giờ nó đang thấm đẫm nước óc mắt. Quất ức lắm chứ, bản thân em là người bị hại mà. Em chỉ có họ nhưng họ lại không tin em, như được như không chân em tự động bước đi vào một công viên bỏ hoang. Tìm đại một gốc cây nào đó mà em ngồi phịch xuống, giơ mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay xám xịt, xám như tình cảnh hiện tại của em vậy. Từng cơn gió lạnh lẽo đua nhau lướt qua giày vò thân ảnh nhỏ bé của em. Chợt suy nghĩ về việc lúc nãy, em uất giận mà gào thét trong lòng. Sao lại không tin em chứ? Cô gái tên Haruka em có làm gì cô ấy đâu. Sao cô ta lại làm vậy với em chứ? Cơ thể mệt nhọc, run rẩy vì cái lạnh. Em tựa đầu vào gốc đây mà thiếp đi. Cứ như vậy em đổ gục tại nơi đó. Phía bên thiên chốc, khi em vừa chạy đi thì họ cũng chỉ vươn mắt nhìn theo chứ không đuổi theo. Hốc muốn đuổi theo em lắm nhưng lòng tự tôn không cho phép họ làm như vậy. Nó ăn mòn vào não họ khi những hình ảnh em và con điếm kia mây mưa trên giường. Điều đó làm họ có muốn nhưng cũng chẳng theo. Bây giờ đây trong lòng bốn người tại đó ai cũng có nội tâm suy nghĩ rối bời. Trên khuôn mặt ai cũng thoáng nét đượm buồn. Còn Haruka cô ta bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng trên khuôn mặt vẫn nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Khi cả đám bốn người còn đang ủ du sáu thì Kisaki, Hanma và Kokonoi bước vào. Oi, oi, bọn mày bị gì mà mặt đứa nào cũng như xít thế kia? Hanma ô, bọn mày biết được gì rồi à? Kokonoi lên tiếng khi thấy Haruka đang quỳ dưới đất. Michi đâu, tao đã gọi bọn mày là kêu em ấy đến đây rồi mà. Kisaki lên tiếng khi liếc mắt nhìn nhưng chẳng thấy em đâu. Đừng nhắc tới nó nữa. Izana, mày nói như vậy là có ý gì? Kokonoi, coi cái này thì bọn mày hiểu. Kakuko một lần nữa bật máy chiếu lên. Vẫn là đoạn video lúc nãy, đoạn video em và Haruka DNGXXX. Còn nữa, Kakuko đưa thêm sấp giấy cho Kisaki. Kisaki vừa đọc vừa nhíu mày. Bọn mày lấy thứ này ở đâu ra? Kisaki, bọn tao vừa vào là đã thấy nó ở trên bàn rồi. Ran, bọn mày đừng nói với tao là bọn mày đã đuổi em ấy đi rồi nhá. Hanma, là nó tự đi. Izana, đi một lũ ngu. Kokonoi, Hanma gã lấy điện thoại bấm cái gì đó một lúc rồi giơ lên cho cả đám cùng xem. Này xem đi bọn ngu, nhìn cho rõ khung cảnh trên màn chiếu với DT của tao có giống nhau không? Hanma, họ lần lượt trố mắt khi nhìn vào DT của Hanma. Bọn mày ngu đến nỗi bị một cái video cắt ghép sắt mũi à? Tao thường ra vào những trang web đen vừa nhìn là tao đã biết rồi. Hanma gã lớn tiếng chỉ trích từng người. Còn nữa này, Kisaki lấy trong vạc áo bang phục ra một vài tờ giấy cho họ xem. Bên trong ghi rõ ngày và giờ Haruka cấu kết với bang khác phản chúng ta. Còn vụ hôm chứ óc người bị nó cắt lưỡi là do tên đó vô tình nghe được Haruka nó phản bội bị nó phát hiện nên mới cắt lưỡi tên đó đi. Còn cả việc lúc trước đấu với Tomon chính nó là người đã bắn Izana và Takemichi. Cả đám bốn người đọc xong đồng loạt dùng ánh mắt Giota ép người về phía cô ta. Chấm chấm, chó chết, tao cảnh cáo bọn mày, Michi tả mà không tìm được em ấy hay em ấy xảy ra chuyện gì thì tao chắc chắn sẽ Giota ép bọn mày. Kisaki gằn lên từng chữ, ha ha ha, một lũ ngu, bọn mày chắc yêu thằng đó lắm nhỉ. Thật đáng thương, nếu tao nói thằng đó đến từ tương lai để cứu bọn mày thì bọn mày có tin không? Haruka cô ta ngước mặt lên tiếng, trên môi một lần nữa nhếch lên nụ cười. Enchep 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bóng dáng nhỏ thấp thoáng đang bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo. Cứ đi rồi lại đi, chẳng còn nơi nào để về nữa. Trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thì bây giờ nó đang thấm đẫm nước óc mắt. Quất ức lắm chứ, bản thân em là người bị hại mà. Em chỉ có họ nhưng họ lại không tin em, như được như không chân em tự động bước đi vào một công viên bỏ hoang. Tìm đại một gốc cây nào đó mà em ngồi phịch xuống, giơ mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay xám xịt, xám như tình cảnh hiện tại của em vậy. Từng cơn gió lạnh lẽo đua nhau lướt qua giày vò thân ảnh nhỏ bé của em. Chợt suy nghĩ về việc lúc nãy, em uất giận mà gào thét trong lòng. Sao lại không tin em chứ? Cô gái tên Haruka em có làm gì cô ấy đâu? Sao cô ta lại làm vậy với em chứ? Cơ thể mệt nhọc, run rẩy vì cái lạnh. Em tựa đầu vào gốc đây mà thiếp đi. Cứ như vậy em đổ gục tại nơi đó. Phía bên thiên chốc, khi em vừa chạy đi thì họ cũng chỉ vươn mắt nhìn theo chứ không đuổi theo. Hốc muốn đuổi theo em lắm nhưng lòng tự tôn không cho phép họ làm như vậy.